Mối quan hệ, chương 73, fandom cãi nhau, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp, fan của Doãn Sướng không ngừng tìm dấu vết để so sánh vương thần và thần tượng của mình, nhào nặn hình tượng cho Doãn Sướng càng thêm hoàn hảo. Ví dụ như khi cả nhóm cùng nấu cơm, Doãn Sướng nói mình biết làm đồ ngọt nhưng không biết làm cơm, vương thần hỏi lại một câu. Không sai biệt lắm sao? Rất nhanh sau đó, hai đề tài siêu hot nổi lên như vương thần thiếu thưởng thức sinh hoạt. Và, muốn ăn bánh ngọt do Doãn Sướng làm mưa làm gió trên Weibo, đặc biệt hơn nữa, cư dân mạng còn chêm vào đoạn video ngắn. Anh về nhà làm bánh ngọt cho em, bọn họ không ngừng khen Doãn Sướng là một anh trai tốt, làm đề tài này đứng đầu hot search. Trong lúc Doãn Sướng nhận được nhiều sự chú ý thì bên phía Vương Thần cũng không khá gì hơn. Vương Thần sai khi không quan tâm đến Tiết Tử Vấn, nhưng biểu cảm đau chứng khi y bị Tần Tĩnh Sơn gọi là cậu, cũng như hình ảnh y đấu võ mồm với Tiết Tử Vấn vì miếng cánh gà cuối cùng, cùng với hình dáng ngốc nghếch mệt lả của y cuối ngày đều là dáng vẻ chân thật của y, chân thật không những không gây phản cảm, mà ngược lại càng khắc họa thêm tính cách ngốc manh của y, cho nên Vương Thần cũng thu về không ít fan cho mình. Hơn nữa, giống với dự đoán của người đại diện của Vương Thần, fan thổi phồng hình tượng cho Doãn Sướng một cách quá đáng rốt cuộc khiến cho dư luận nổi bão phản đối. Ngày thứ 5 sau khi tập 2 siêu cấp sinh hoạt phát sóng, nhân khí của Doãn Sướng đã vượt qua Mễ Tu. Fan Doãn Sướng nhất thời bành trướng, khen Doãn Sướng là thiên vương thời đại mới, sớm muộn gì cũng vượt qua Mễ Tu. 3 năm trước Mễ Tu vừa debut đã thành danh, một hiện tượng chưa từng có trong giới showbiz. Doãn Sướng nghe Lục Linh Quyên từng nói, đoàn đội của Vương Thần đi theo con đường của Mễ Tu mà lăng xê cậu ta. Tham gia thi tuyển, thần tượng tuyệt đối, đạt được giải quán quân, ra đĩa nhạc nhận quảng cáo, đứng đầu tổng nghệ. Có khả năng bước tiếp theo là đóng phim. Đồ phục chế dù có tốt đến đâu cũng không bằng đồ chính phẩm, chỉ có một Mễ Tu được mọi người chấp nhận. Theo Doãn Sướng được biết, Bách Tiếu Chi cũng là vì thích Mễ Tu mới đi theo con đường ca sĩ, Lục Linh Quyên cũng là fan của Mễ Tu, vậy mới nói có biết bao nhiêu người thần tượng anh ta. Chấm, hơn nữa 3 năm trở lại đây, số lượng người tham gia fan club của Mễ Tu chỉ có tăng chứ không giảm, hiện giờ. Phấn xương, gây hấn khắp nơi, trực tiếp chọc giận cháo, fan club của Mễ Tu. Fan hai nhà nhanh chóng bước vào đại chiến, giờ ai cũng làm thần tượng được hết rồi hả, có nhan sắc thì sao? Có biết hát, biết diễn xuất không? Chế ơi chế nghe vô ngã chưa? Hay gấp mấy chục lần thần tượng của chế đó, vô ngã chỉ đáng lót dép thôi nhé. Lại thêm một người la liếm Tuyến 18 mà còn bày đặt ra vẻ. Tuyến 18, nói giỡn gì vậy? Cha của Sướng Sướng là ảnh đế đó mấy chế, người ta vừa debut là nhận được đại ngôn, tài nguyên có kém người nào đó đâu, đâu cần phải cọ nhiệt độ của Mễ Tu nghèo khổ của mấy chế. Nói Mễ Tu nghèo khổ là vì trước khi anh ta thuê căn phòng 10 mét vuông để sinh hoạt, uống nước lạnh để qua ngày. Bởi vì phóng viên viết quá khoa trương nên vẫn luôn bị anti-fan châm chọc. Nam thần không ăn cơm cũng có thể sống sót, Doãn Sướng có thể nổi tiếng đều là dựa vào Doãn Đông đó thôi. gocchuyenaudio.com, tôi không hiểu mấy người lấy tự tin ở đâu ra vậy, hát không được diễn xuất cũng không xong mà đòi lên mặt với ai. Đúng vậy, ngày nào cũng vác mặt lên đây cọ nhiệt độ Mễ Tu mà không biết nhục. Bởi vì trong khoảng thời gian này, fan của Doãn Sướng bành trướng quá nhanh, còn đề cử các fan nhà khác xem siêu cấp sinh hoạt thổi phồng Doãn Sướng, làm người qua đường phản cảm. Vì thế, có không ít võng hữu gia nhập cháo tiến hành công kích Doãn Sướng. Gần đây fan của Doãn Sướng phiền phức quá, sau này tôi mà thấy tin nào trên hot search là tôi report liền. Quảng bá quá mức nghe nói vẫn là dựa vào người cha quá cố để kiếm tiền đó, khốn nạn gì đâu. Một mình ăn bánh bao nhân thịt người là đủ rồi, còn kéo theo em trai. Thật là nhảm nhí, ôm Quân Lăng đi thôi, thằng bé còn nhỏ, cái gì cũng không biết. Mấy ngày này chỉ có Thiệu Quân Lăng vô tư không biết gì cả. Bởi vì xịt căng đan của Doãn Sướng nổi lên quá nhanh, mấy fan yêu ghét rõ ràng mong muốn phân biệt rạch ròi giữa Thiệu Quân Lăng và Doãn Sướng, không hy vọng em trai các cô vừa mến mộ bị ảnh hưởng bởi những tin đồn của Doãn Sướng. Nhóm khách mời thấy Weibo nổi lên giao chiến thì đều là trợn mắt há mồm. Tần Tĩnh Sơn, Doãn Sướng gần đây bị gì thế này? Đang êm đẹp tự nhiên có người nhảy ra bôi nhọ cậu ta là sao? Hoàng Hàn, tớ cũng thấy, có chút không thể hiểu được. Doãn Sướng đừng lên Weibo nhé. Lam Cầm Chi, mấy người trên mạng thật là đáng sợ á, anh Doãn Sướng đừng để ở trong lòng nha. Vương Thần biết việc này hoặc nhiều hoặc ít cùng do đoàn đội mình gây ra, lúc này ẩn ẩn cảm thấy áy náy. Lúc đầu y không thích Doãn Sướng, nhưng quay được mấy kỳ cũng từ từ có cảm tình với Doãn Sướng, biết Doãn Sướng là người thật sự không tồi, chỉ là y không muốn thừa nhận Doãn Sướng có mị lực hơn mình mà thôi. Vương Thần gọi điện thoại cho người đại diện của mình, lo sợ bất an nói. Em thấy mấy người trên mạng mắng Doãn Sướng thảm quá anh ơi. Kỳ thật cậu ta có làm sai gì đâu, chúng ta làm vậy có quá phận không anh? Người đại diện cười, em nghĩ mấy cái đó là do chúng ta làm hả? Ha ha, em cũng quá ngây thơ rồi. Vương Thần, có ý gì, chẳng lẽ không phải? Người đại diện, vì để bảo vệ em bọn anh cũng có dùng chút thủ đoạn, nhưng kết quả ngày hôm nay là do công ty cậu ta đóng góp đó chứ. Thủ đoạn của chúng ta sớm đã bị người đại diện của Doãn Sướng nhìn thấu, cái hot search Doãn Sướng và bánh ngọt cũng là do đoàn đội cậu ta làm ra. Bọn họ làm vậy để làm gì? Vương Thần khó hiểu nói. Người đại diện của cậu ta chẳng lẽ không nghĩ tới làm vậy chẳng khác gì ngáng đường sống của cậu ta hay sao? Người đại diện kiên nhẫn giải thích. Người đại diện của Doãn Sướng tên là Diêu Mạn Hòe, là một người tàn nhẫn nổi tiếng trong giới. Doãn Đông cha Doãn Sướng cũng là do cô ta dẫn dắt, nhưng cậu có biết cô ta làm cách nào không? Vương Thần, làm thế nào? Người đại diện, lúc Doãn Đông mới vào nghề có một đối thủ cũng là ảnh đế nổi tiếng tên là Lạc Xuyên. Vương Thần biết Lạc Xuyên, người này bằng tuổi với chị Y, rất là nổi tiếng, nhưng hai năm gần đây Y không còn nghe tin tức gì của ông ta nữa. Người đại diện, 10 năm trước giải thưởng truyền hình danh giá, Doãn Đông và Lạc Xuyên đều được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc, Lạc Xuyên nhận được rất nhiều ủng hộ từ bộ phim Nhớ Diện Mạo nổi tiếng. Góc truyện audio.com, nhưng 10 ngày trước lễ trao giải, nam diễn viên thứ chính trong Nhớ Diện Mạo dính vào xịt căng đan to đùng. Mà người này là anh em thân thiết của Lạc Xuyên, hai người thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau, hình tượng nam thứ sụp đổ làm ảnh hưởng đến Nhớ Diện Mạo cũng ảnh hưởng đến Lạc Xuyên, cho nên cuối cùng người đoạt giải biến thành Doãn Đông. Anh nghe nói, người đứng sau một màn này là Diêu Mạn Hòe. Vương Thần, người đại diện, lần đó bị thua ảnh hưởng rất nhiều tới sự nghiệp của Lạc Xuyên, bởi vì thời gian ông ta và Doãn Đông debut không hơn kém nhau bao nhiêu, hai người đều đi theo con đường nam nhân mạnh mẽ, Doãn Đông vừa được thưởng thì toàn bộ tài nguyên đáng lẽ chia đều cho hai người thì đều rơi lên người Doãn Đông. 7 năm sau, hai người bọn họ lại có một lần cạnh tranh ảnh đế, là giải điện ảnh Hoa Quốc nhưng Lạc Xuyên lại thua. Trong giới đều nói thực lực của Lạc Xuyên không thua gì Doãn Đông, ông ấy bị người ta ngáng đường từ vạch xuất phát mà thôi. Vương Thần, vậy Lạc Xuyên đang ở đâu? Người đại diện, ở ẩn rồi. Vương Thần, thật là đáng tiếc, y vừa định cảm khái cái giới showbiz này thật tàn khốc thì nghe người đại diện nói. Nhưng anh nghe nói Lạc Xuyên biết được Doãn Đông qua đời thì có ý định quay lại. Vương Thần, lạc đề rồi, người đại diện lý giải xong cách làm của Diêu Mạn Hòe, lại nói. Quay về chủ đề cũ, anh đoán Diêu Mạn Hòe làm như vậy là muốn đẩy Doãn Sướng lên phía trước, chiếm càng nhiều tài nguyên càng tốt, đây là kịch bản mà cô ta quen dùng. Nhưng quan niệm của anh không giống với cô ta, anh cảm thấy không phải minh tinh nào cũng áp dụng phương pháp này được. Vương Thần, ý của anh là Doãn Sướng sẽ không hợp tác với cô ta. Người đại diện, đúng, anh có xem tập phát sóng đầu tiên, căn cứ vào quan sát và phán đoán của anh cảm thấy Doãn Sướng không có chí tiến thủ với vòng showbiz này, cậu ta hoàn toàn bị động. Đối với người có nội tâm không vững chắc thì rất dễ bị ảnh hưởng bởi xịt căng đan. 2 ngày trước anh đã nói với cậu rồi đó, Doãn Sướng mới 19 tuổi, rất có thể cậu ta sẽ rời khỏi giới showbiz bởi vì không tiếp thu được phương pháp mà Diêu Mạn Hòe đã vạch ra. Vương Thần ngây thơ suy nghĩ, chẳng lẽ phương thức duy nhất để y đánh bại Doãn Sướng phải là bức Doãn Sướng lui khỏi showbiz sao? Lúc này, người đại diện an ủi y nói, được rồi, không cần cậu nhọc lòng lo lắng cho người ta đâu, dù sao hiện tại cậu không bị gì là được rồi, đúng không? Vương TTH Tần thu hồi suy nghĩ, cúp điện thoại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ lúc các fandom cãi nhau, Doãn Sướng đã 2 ngày không ló mặt trên group chat. Kỳ thật Vương Thần cũng là fan Mễ Tu, y thật lòng nể phục Mễ Tu, nếu hôm nay người bị cháo đàn áp là y thì y sẽ phát điên mất. Vương Thần click mở WeChat của Doãn Sướng muốn nói gì đó nhưng không biết mở đầu thế nào. Ôi, mệt quá, dù sau mấy ngày nữa cũng gặp mặt quay tập thứ tư rồi mà, đến lúc đó nói sau cũng được. Buổi tối Tiết Tử Vấn cùng Thiệu Quân Lăng chơi game bỗng nhiên nói. Lão đại, cậu có biết người ta mắng anh cậu nhiều lắm không? Thiệu Quân Lăng sửng sốt. Ở đâu, Tiết Tử Vấn, trên mạng đó, cái gì nhỉ, hình như gọi là Weibo thì phải. Thiệu Quân Lăng thoát game lên mạng tìm kiếm, sau đó tự download Weibo, mò mẫm nửa ngày mới thấy những điều mà Tiết Tử Vấn đã nói. Góc truyện audio.com, Thiệu Quân Lăng không thể tin được nó lặng kẽ liếc nhìn Doãn Sướng đang dựa gối đọc sách trên giường. Khó trách 2 ngày này anh vẫn luôn có chút buồn bực không vui, cũng không nói chuyện với nó làm nó tưởng anh hồi phục tâm tình như trước kia. Thiệu Quân Lăng lại nhìn những tin đồn lung tung nhảm nhí một lát trong lòng cũng không thoải mái. Nó nghĩ nghĩ, chủ động bò đến bên người Doãn Sướng, kêu lên. Anh ơi, hửm, Doãn Sướng thất thần trả lời nó. Chơi game không? Thiệu Quân Lăng cầm lấy di động, chớp chớp mắt nói. Em dẫn anh đi, Doãn Sướng, chuyện bên lề. Người đại diện, quan niệm của anh không giống với cô ta, anh thấy không phải minh tinh nào cũng dùng phương pháp này được. Vương Thần, sờ sờ cằm, anh Lý, nếu không anh chuyển em cho cái cô Diêu Mạn Hòe kia đi. Em thấy em hợp với cổ lắm á. Người đại diện, cái thằng Vương bát đản này, cách chương.